Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, làm ra cam đoan. Đồ vô sỉ. Đều đến lúc này, còn ở nơi này giả vờ giả vịt, nếu là bọn họ đưa ra hợp lý điều kiện mới là quái sự, nhất định phải đưa ra không hợp lý điều kiện. Dạng này tài năng chỉnh một chút người hôn đàn này, tài năng làm khó dễ tiểu tử này, mới có thể ra nội tâm cơn giận này. Một đám thí sinh khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, nội tâm toát ra các loại làm khó dễ Hạ Bình kế hoạch. Ẩm. Đúng vào lúc này, lại một cái thí sinh điên cuồng chạy tới, mồ hôi đầm địa, thần sắc so vừa rồi bối rối gấp 10 lần. Chương 281, đừng hòng chạy. Làm sao? Lại phát sinh cái gì? Làm sao thường xuyên dạng này nhất kinh nhất sạ, còn có hay không điểm trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tinh thần? Nhìn thấy lại một cái thí sinh xông tới, lũ khó chịu kêu ầm lên. Hắn đang muốn các loại kế hoạch làm khó dễ Hạ Bình đâu, trọng yếu như vậy thời khắc, thế mà còn có người quấy rầy, đây không phải tìm nện sao. Một đám thí sinh cũng là trợn lên giận dữ nhìn lấy vừa mới tiến vào người, đây là xúc phạm nhiều người tức giận a. Có thể cái kia thở hồng hộc thí sinh không để ý những này, hắn liều mạng hô to, Mục đại ca, song song, chúng ta triệt để xong, bên ngoài đến một đoàn hỏa cức rắn mối. Tối thiểu mấy vạn con, vây quanh đến chật như nêm cối. Thậm chí ngay cả hỏa cức rắn mối vương cũng tới. Những lời này, hắn cơ hồ là dùng thanh âm hô lên đến, khàn cả giọng. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, ở đây thí sinh đều ngộng, từng cái đều là mắt trợn tròn, bởi vì cái này tin tức thật sự là quá kinh người, để bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phản ứng đầu tiên là Mục Bán Thành, hắn lập tức nhìn chằm chằm người thí sinh kia, đây chính là di tích thành thị, đã từng cư trú sinh linh mạnh mẽ, thường xuyên qua liệp sát cái không gian này quái vật, tích lũy tháng ngày, để những quái vật kia lưu lại hoảng sợ gen. Cho nên dù cho quá khứ vô số năm, nơi này đã sớm không ai ở lại, vẫn không có quái vật dám tới gần. Nhưng là ngươi nói một đám hỏa cức rắn mối vây quanh tòa thành thị này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải triệt để chọc giận hỏa cức rắn mối, để chúng nó quên mất nội tâm hoảng sợ, tuyệt đối sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm cái này thí sinh. Ta cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Này thí sinh cũng là liều mạng lắc đầu, trước đó ta giống nhau thường ngày tại thành thị bốn phía đề phòng, nhưng là chợt phát hiện nơi xa cắt bụi cuồn cuộn. Mặt đất chấn động, lại là một đoàn hỏa cức rắn mối chạy tới, ùn ùn kéo đến, khí thế hung hung, giống như thủy triều. Hắn cũng không rõ ràng trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Mục Bán Thành mấy người cũng mười phần bất đắc dĩ, bởi vì di tích không gian ở trong còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, liền xem như phát sinh cái gì, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Có thể là đám kia hỏa cức rắn mối điên, đập thuốc gì. Cũng có thể là cái này di tích thành thị xuất hiện thứ gì, gây nên đám kia hỏa cức rắn mối hứng thú. Tóm lại, bọn họ trong thời gian ngắn cũng không cách nào biết được những hỏa đó cức rắn mối vì sao tới, bất quá có một chút có thể khẳng định là, bọn họ những người này nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Mục Bán Thành các loại mọi người sắc mặt đại biến, bị mấy vạn con hỏa cức rắn mối vây quanh, trong đó còn có một đầu hỏa cức rắn mối vương. Dạng này lực lượng đủ để đem bọn hắn tiêu diệt mấy lần. Mà lại muốn chạy trốn cũng gần như không có khả năng. Di tích thành thị bên ngoài cũng là hoang tàn vắng vẻ sa mạc khu vực, sinh hoạt đại lượng sa mạc chuột, vẫn còn có mạnh mẽ quái vật, rời đi nơi này cũng là đường chết một đầu. Hiện tại bọn hắn ở vào tiền hậu giáp kích trạng thái, cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Cái kia. Lúc này, Hạ Bình mở miệng nói chuyện. Không có việc gì lời nói, ta liền đi trước một bước, xem các ngươi bận rộn như vậy, cũng không cần đưa, đầu này xa địa hùng liền xem như là ta tặng cho các ngươi lễ vật. Về sau có cơ hội chúng ta gặp lại a. Hắn lộ ra một bộ hiện tại liền muốn chuẩn đi bộ dáng. Dừng lại. Nhìn thấy Hạ Bình động tác, lù các loại người hét lớn một tiếng, từng cái trừng to mắt, bọn họ phổi đều tức điên, tiểu tử này ngược lại là muốn chạy. Thấy tình thế không ổn liền muốn trượt. vừa rồi còn ở nơi này cùng bọn hắn chịu nhận lỗi, thái độ mười phần khiêm tốn, theo tôn tử giống như. Nhưng còn bây giờ thì sao, nhìn thấy bọn họ gặp được nguy hiểm, bị một đám hỏa cức rắn mối vây quanh, nguy cơ sớm tối, tên này liền muốn chạy trốn mạng sống, không có cửa đâu. Cái kia, các ngươi cũng không cần lưu ta, ta chợt nhớ tới còn có chút việc cần bận rộn, chúng ta ngày sau gặp lại đi, nếu như còn có cơ hội lời nói. Hạ Bình nháy một chút con mắt, đánh cái mà hạ. Ngày sau gặp lại. Nghe nói như thế, một đám thí sinh đầu đều giận đến bốc khói, bị mấy vạn con hỏa cức rắn mối vây quanh, bọn họ nơi nào còn có ngày sau, qua một đoạn thời gian nữa, đoán chừng liền bị những quái vật này cho ăn sống, liền xương cốt cũng sẽ không còn lại. Hôn đà này khẳng định là cho rằng bọn họ ở loại tình huống này chết chắc. Liền mau trốn chạy, liền khách khí cũng không nói lời nào, rõ ràng cũng là đem bọn hắn xem như người chết. Không cần gấp như vậy đi nha, ngươi không phải muốn cùng chúng ta tự ôn chuyện sao? Chúng ta bây giờ có bó lớn thời gian. Một cái thí sinh đứng ra, đem Hạ Bình chặn lại, ngăn chặn hắn đường lui. Cũng là chính là, cần gì phải gấp gáp đi được nhanh như vậy, chờ chúng ta làm thịt những này hỏa cức rắn mối, cho Hạ huynh đệ ngươi làm một hồi hỏa cức rắn mối tiệc, cam đoan vô cùng mỹ vị. Không sai. Cơ hội này thế nhưng là vô cùng khó được a, hy vọng Hạ huynh đệ có thể bắt lấy. Mà lại Hạ huynh đệ không phải dự định cùng chúng ta hóa giải ân oán, dự định biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Đây chính là cơ hội tốt vô cùng. Đúng a, sai cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Từng cái thí sinh kêu ầm lên, bất kể như thế nào, bọn họ đều muốn đem gia hỏa này kéo lên chiến thuyền. Tuyệt đối không thể để cho đồ vô sỉ kia chạy. Tuy nhiên gia hỏa này là bị ổi vô sỉ điểm, nhưng là đây chính là có thể đánh bại mục bán thành nhân vật cường hành. Nếu có cường giả như vậy gia nhập lời nói, bọn họ còn sống hy vọng liền nhiều mấy phần. Cứ như vậy để tiểu tử này vụng trộm chạy đi, một người mạng sống. Thật khi bọn hắn xuẩn a, chết đều muốn đem cái này hỗn đản lưu lại, tuyệt đối không thể để cho hắn đi đường. Cái này sao, hóa giải ân oán loại thứ này việc nhỏ, kỳ thực ta không đổi, mọi người xin yên tâm. Hạ Bình cho thấy loại sự tình này không đổi vàng được, hoàn toàn có thể sau này hay nói. Hạ huynh đệ, nói thật với ngươi đi, ngươi muốn tự mình một người đào mệnh này là không thể nào, ngươi dám chạy, chúng ta liền liều mạng với ngươi. Lu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy Hạ Bình, ngươi vẫn là lưu lại cùng chúng ta mưa gió cùng tế. Cùng một chỗ đối phó hỏa cức rắn mối. Từng cái thí sinh đều vô cùng hung tàn theo dõi hắn, ý chí mười phần kiên định. Không sai, ngươi lưu lại đi. Mục Bán Thành cũng mở miệng nói ra, nếu như người cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó hỏa cức rắn mối, chờ chuyện này kết thúc về sau, giữa chúng ta ân oán liền xem như hóa giải, cho dù là rời đi cùng xa di tích, cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Không sai. Lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó hỏa cức rắn mối. Mặc kệ kết cục như thế nào, ngươi có thể cùng chúng ta đứng tại trên cùng một con thuyền, như vậy mọi người đều là huynh đệ. Ngươi không thừa cơ hội này hóa giải ân oán, lúc nào hóa giải a? Nếu là ngươi dám chạy, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Từng cái thí sinh mở miệng nói, biểu thị nếu như Hạ Bình có thể lưu lại cùng một chỗ đối phó hỏa cức rắn mối. Liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu là dám chạy, bọn họ liền cùng hỗn đản này liều, chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời thở dài, ai, đều nói đến loại trình độ này, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục a? Không có cách, liền cùng các ngươi cùng một chỗ liều đi, xử lý những này cẩu tử hỏa cức rắn mối. Cho dù chết, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Hắn lộ ra hung dữ bộ dáng, đáp ứng lưu lại cùng Mục Bán Thành cùng một chỗ mưa gió cùng tế, trung độ nan đóng. Nếu như Giang Nhã Như thấy cảnh này, khẳng định phi hôn đản này một mặt, rõ ràng là bẫy người ta, lại là còn lộ ra một bộ người bị hại bộ dáng, liền không có người so hôn đản này càng vô sỉ. Chương 282, Trạm thủ hành động. Tốt lắm.

dù sao mình cũng không là rất có tiền người. Tổn thất 10 vạn đồng liên bang, cơ hồ trọng thương một gia đình, bọn họ cũng vượt qua gian khổ mấy năm, mới rốt cục chậm tới. Hạ Bình cũng nhớ kỹ này, mấy năm chính mình lao ba đều không hút thuốc lá, căn không bỏ được. Nghe nói như thế, hôi y trung niên tất kiếm nhân một mặt xấu hổ, không có chết hay không, cũng là ra chút ngoài ý muốn, một mực không có liên hệ với. Kỳ thực mượn tới lui ngươi 10 vạn đồng liên bang, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Không phải sao, vừa nhìn thấy trên TV có tới lui ngươi tin tức, ta lập tức liền đến trả khoản. Hắn trông mong nhìn lấy Hạ Xuyên Lưu. Thật sao? Ta làm sao nghe nói là có cảnh sát tự mình tìm tới cửa, ngươi mới dọa đến hấp tấp tới. Hạ Xuyên Lưu cười tủm tỉm nhìn lấy Tất Kiếm Nhân. Từ khi lên làm cục trưởng, nhi tử Hạ Bình thi đậu Viêm Hoàng Đại học về sau, không chỉ có là thị trưởng Tần Phi gọi điện thoại tới, Thiên Thủy Thành các đại đầu mục cũng tự mình gọi điện thoại tới chúc mừng, trong đó có cục cảnh sát cục trưởng. Thế là, hắn liền theo miệng cùng cục trường nâng nâng chuyện này, kết quả ngày thứ hai cái này Tất Kiếm Nhân liền bị tìm tới, tiểu tử này vẫn luôn không có rời đi Thiên Thủy Thành, trốn ở Thiên Thủy Thành một góc nào đó sinh hoạt, còn khai ra nhà ăn, thậm chí còn bao dưỡng mấy cái tình nhân, thời gian trôi qua không biết nhiều tới nhuẩn. Không không không, là ta sai, chuyện này thật là ta sai, nhưng là năm đó ta rất lợi hại gian nan a. Bởi vì đánh bạc thiếu không ít tiền, mới ra hạ sách này, cái này cũng không thể trách ta à, rất nhiều năm mới chậm tới, tới lui ngươi hẳn là có thể lý giải ta đi. Tất Kiếm Nhân trông mong nhìn lấy Hạ Xuyên Lưu. Chuyện này ngươi cùng cảnh sát nói đi, hy vọng bọn họ có thể tha thứ ngươi. Hạ Xuyên Lưu vô vô tay, bên cạnh lập tức liền xuất hiện 5-6 cảnh sát, lập tức liền đem Tất Kiếm Nhân bắt lại. Lần này biệt thự tổ chức kiến hội, bởi vì nhân số đông đảo, liền cảnh sát cũng qua đến giúp đỡ, giữ gìn trị an. Hạ Xuyên Lưu, ngươi đừng quá mức, tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu nhiều năm, mặc một đầu đũng quần lớn lên, ngươi liền đối xử với ta như thế, ngươi còn có nhân tính sao? Chuyện này truyền đi, ngươi Hạ Xuyên Lưu cũng mất hết mặt mũi biết không? Ai cũng cùng biết ngươi Hạ Xuyên Lưu là cái bỉ ổi vô sỉ. Dơ bẩn ác tha, không niệm tình xưa ác độc hạng người. Nhìn thấy mềm không được, Tất Kiếm Nhân liền muốn tới cứng, đối Hạ Xuyên Lưu chửi ầm lên. Hắn sở dĩ như thế hoảng sợ, cũng là bởi vì bị Hạ Xuyên Lưu lấy lừa dối danh nghĩa khởi tố. Nếu như tội danh thành lập lời nói, chí ít đều phải giam giữ vào ngục giam 7-8 năm, thậm chí còn đến bồi thường một số tiền lớn. Bằng hữu, Hạ Xuyên Lưu nhất thời cười cười. Đây là đang cười lạnh, năm đó ta đem ngươi trở thành bằng hữu, hao hết tài sản cũng trợ giúp ngươi, thế nhưng là ngươi hiển nhiên không có nghĩ như vậy. Kéo ra ngoài đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng khách nhân. Vâng. Mấy cái cảnh sát lập tức động thủ, đem Tất Kiếm Nhân kéo ra ngoài, mặc cho hắn như thế nào gọi, đều không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Tất Kiếm Nhân bị lôi đi, Hạ Xuyên Lưu bất vi sở động. Vẫn là một bộ như một xuân phong bộ dáng, hắn tiếp tục chiêu đãi khách nhân. Hạ cục trưởng, làm tốt ta, vô sỉ như vậy chi đồ nên báo động bắt người, tiếp tục để vô sỉ như vậy chi đồ ở trong xã hội, cũng không biết sẽ phạm. Hạ, bao lớn hành vi phạm tội, hạ cục trưởng làm như vậy đơn giản liền là vì dân trừ hại. Một người mặc hắc sắc tây trang, bụng vệ trung niên nam tử đi tới, một mặt nịnh nọt. Ai u? Đây không phải Lưu Quang cục trưởng sao? Ngươi làm sao cũng tới, thế mà còn mang lễ vật, quá khách khí, cái này làm sao có ý tứ đâu. Hạ Xuyên Lưu lập tức liền nhận ra, trung niên nam tử này thình lình chính là chính mình ban đầu thành thị quản lý cục trưởng Lưu Quang, bây giờ lại là bị điều đến nông mục cục dưỡng lao. Đến chính mình vài chục năm đều đang quay cái này Lưu Quang mông ngựa, một mực bị gia hỏa này xem thường. Lại là không nghĩ tới bây giờ thế mà còn trông mong tới, trong tay còn mang theo danh quý lễ vật, theo chó sủ giống như. Không không không, hạ con trai của cục trưởng thi đậu Viêm Hoàng Đại học, cái này không chỉ có là hạ gia việc vui, càng là Thiên Thủy Thành việc vui, thân là Thiên Thủy Thành cư dân một viên, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, cảm giác sâu sắc vinh hạnh à, tiểu tiểu lễ vật không thành kính ý. Lưu Quang lập tức liền đem chính mình lễ vật đưa qua. Hạ Xuyên Lưu lập tức liền nhận ra đây là hổ lang tiểu, là lợi dụng sở mì lõ đồn cùng hắc nha sói trái tim, lại thêm các loại danh quý dược tài bảo chế mà thành, cực kỳ chân quý, mỹ vị vô cùng, một bình liền giá trị 100 vạn đồng liên bang. Nhưng là bây giờ Lưu Quang lại là cầm một bình đi ra xem như lễ vật, không hề nghi ngờ cái này là rất lớn thú bút, đoán chừng đều phải ở trên người hắn hung hăng cắt một miếng thịt, không biết cần tham ố bao nhiêu, tài năng kiếm lời về được. Lại là hổ lang tiểu. Hạ Xuyên Lưu con mắt đều sáng lên, Lưu cục trưởng thật sự là quá khách khí, cái này làm sao có ý tứ đâu. Quá chân quý, quá chân quý, ngươi vẫn là lấy về đi. Chúng ta tiêu tàn không chịu nổi a. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là tay hắn lại là gắt gao bắt được, một điểm không có trả lại ý tứ. Không không không, đều nói đây là lễ vật, đưa ra ngoài đồ vật, nơi nào có trả lại đạo lý. Hạ cục trưởng liền không nên khách khí, về sau ta còn cần phải hạ cục trưởng chiếu cố nhiều hơn đây. Lưu Quang một mặt run rẩy, đem rượu đẩy đi ra. Một mặt ngươi không muốn cái này cấp cao rượu nói, ta liền nổi nóng với ngươi. Nói chiếu cố loại lời này thật sự là quá khách khí, Lưu cục trưởng thế nhưng là ta lão lãnh đạo, hẳn là Lưu cục trưởng chiếu cố ta mới đúng. Bất quá một bình hổ lang tiểu vẫn có chút điểm báo không tốt, có chút cô đơn độc ảnh vị đạo, tục ngữ nói hảo sự thành song. Hạ Xuyên Lưu nháy một chút con mắt, nhìn lấy Lưu Quang. Đậu đen rau muống. Lưu Quang đơn giản hận không thể hướng phía Hạ Xuyên Lưu cái này tham lam sắc mặt đánh nhất quyền. Cái gì gọi là cô đơn độc ảnh, hảo sự thành song, rõ ràng cũng là còn muốn để hắn tiếp tục đưa nhiều một bình hổ lang tiểu. Cái này không chỉ có là cắt hắn thịt, vẫn là tại rút hắn máu, vô sỉ tới cực điểm A, mới vừa vặn lên làm cục trưởng mà thôi. Thế mà liền phách lối như vậy, công nhiên tắc lộ, còn có hay không điểm đạo đức? Còn có hay không điểm lòng xấu hổ. Nhưng là hắn cũng không dám không tặng, dù sao ai cũng biết hiện tại Hạ gia ngưu bức, ra một cái thần long nhân vật bình thường, tương lai thành tựu đó là không đến A, nhân vật như vậy sao có thể đắc tội. Hạ cục trưởng nói đúng, là ta cân nhắc có chút khiếm khuyết thỏa đáng, thế mà mới đưa một bình tới, chờ sau đó ta lập tức gọi người lại tiễn một bình, cam đoan sẽ không cô đơn độc ảnh. Lưu Quang nghe răng, hắn bên trong trái tim đều đang chảy máu. Dù sao lại nhiều một bình, cái kia chính là cho thêm 100 vạn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Chương 292, Tiểu nhân đắc chí A. Ai nha, cái này làm sao có ý tứ, cái này làm sao có ý tứ đâu, Lưu cục trưởng quá khách khí. M. Hạ Xuyên Lưu cười đến gặp răng không thấy mắt. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được hắn không có nửa điểm không có ý tứ. Không không không, có thể cho hạ cục trưởng tặng quà, là ta vinh hạnh, là vinh hạnh A. Lưu Quang khỏe miệng co quắp rút ra, dù cho rất không cam tâm, nhưng nhìn đến cũng chỉ có thể đại xuất huyết. Như vậy đi, Lưu cục trưởng đi vào trước, ta bây giờ còn muốn chiêu đãi khách nhân đây. Hạ Xuyên Lưu làm ra mời tư thế. Nhất thời. Lưu Quang cũng thở phào, tiếp tục bị hôn đản này bắt chẹt lời nói, đoán chừng hắn tại chỗ liền phải thổ huyết, vẫn là mau chóng rời đi cái này hấp huyết quỷ mới được. Sàng A. Hạ Xuyên Lưu cảm thấy mình toàn thân sàng khoái, có loại xoay người làm chủ nhân thông khoái, nhớ ngày đó cái này Lưu Quang nhiều phách lối, đường đường thành thị quản lý cục trưởng, quyền cao chức trọng, thủ hạ mấy ngàn người. Giống hắn nhỏ như vậy nhân vật. Dù cho mỗi ngày cùng hắn đánh mặt trược, thậm chí cố ý thua tiền cho hắn, cũng không chiếm được đối phương nhìn thẳng đối đãi. Mười mấy năm trôi qua đều vẫn chỉ là cái tiểu thành quản. Nhưng bây giờ thì sao? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, gia hỏa này ngược lại là hấp tấp lên cho mình tặng lễ, dù cho ở trước mặt bắt chẹt, đối phương liền cái giấm cũng không dám thả. Dù cho ở trước mặt đánh hắn mặt, đối phương cũng chỉ có thể nói đánh thật hay. A, đây không phải lập tức nước biểu ca sao? Người cũng tới. Lúc này, Hạ Xuyên Lưu cũng nhìn thấy một vị trắng âu phục trung niên nam tử lén lén lút lút tiến đến, tựa hồ muốn tránh qua Hạ Xuyên Lưu chú ý, vô thanh vô tức đi vào.

tiền nhiều hay không liền không nói, chắc chắn sẽ không bị đói các ngươi. Đói em gái ngươi. Lập tức nước khuôn mặt đều lục, phổi đều kém chút tức điên, có nói như vậy sao? Con cho không nể mặt người. Con để con của hắn cho cái này con trai của hôn đản làm thuê, thua thiệt hôn đản này nghĩ ra, quá đáng giận. Bất quá chỉ là nhất thời đắc ý thôi, có cái gì không tầm thường. Sớm muộn cũng có ngươi cái này hôn đản không may thời điểm, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không dám nói gì. Hiện tại hắn thế không bằng người, người ta là bay lên đầu cành biến vượng hoàng, còn thành cục trưởng, giao hữu rộng lớn, thị trưởng đều gọi điện thoại tới chúc mừng, ở tại giá trị 1 tỷ phòng trọ, căn không phải hắn có thể đắc tội. Hạ Bình khỏe miệng cũng ma quỷ, đoán chừng lao ba lần này, đem người ta mặt đều đánh sưng, mấy năm đều khôi phục không trở lại. Ai nha, đây không phải Lý đại gia sao? Hoan nghênh, ngươi cũng tới ăn nhờ ở đậu. Không nghĩ tới Vàng đại thẩm cũng tới, Đồng Tất Sinh Huy A. Mọi người không nên khách khí, tùy tiện ăn là được, ta hiện tại cái gì cũng không nhiều, liền nhiều tiền. Có gì cần tùy tiện phân phó, ta lập tức phân phó người đi làm. Tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Mọi người hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái, ăn no, nơi này cái gì đều có. Hạ Xuyên Lưu tiến lên, đối từng cái quý khách chào hỏi, đắc chí gương mặt biểu lộ không bỏ sót. Từng cái quý khách chọc giận gần chết, đây không phải tiểu nhân đắc chí, cái gì mới là tiểu nhân đắc chí, nhưng là đều chỉ có thể kìm nén, giả bộ như một bộ hư ngụy bộ dáng, mặt cười đón lấy. A, nhi tử ngươi trở về. Đưa một đống khách nhân đi vào, Hạ Xuyên Lưu rốt cục phát hiện Hạ Bình, nhất thời kinh hỉ kêu lên. Vừa rồi liền đứng ở đây. Hạ Bình im lặng, vừa rồi chính mình lão ba tồn tại cảm giác quá cao, dẫn đến người chung quanh đều không có thể phát hiện hắn. Đi vào đi, đi vào đi, hôm nay thế nhưng là cho ngươi tổ chức yến hội. Hạ Xuyên Lưu lôi kéo Hạ Bình đi vào. Chương 293, Võ Giả Đường. Yến hội tổ chức rất thuận lợi, mà Hạ Bình thành công thu hoạch được 2 vạn cừu hận giá trị. Không biết bao nhiêu người thống mạng, nhưng là bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ có thể là ra vẻ đáng thương. Đến tối, tham gia yến hội khách nhân đều là lục tục ngao ngoe rời đi, biệt thự cũng chỉ còn lại có Hạ Bình một nhà. Cha! Hạ Bình đối Hạ Xuyên Lưu nói ra, lần này Viêm Hoàng Đại học khảo thí trở về, cũng cho các ngươi mang chút lễ vật. Người đi tham gia khảo thí, nghe nói rất lợi hại khắc nghiệt, chết không ít người. Còn có thể mang lễ vật. Hạ Xuyên Lưu nháy một chút con mắt. Ba một chút, Hạ Bình từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra 4-5 khỏa bảo thạch quả, lúc này liền bày để lên bàn, tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, tản mát ra ngũ thải quang mang, 10 phần mỹ lệ. Cái này, đây không phải trong truyền thuyết bảo thạch quả sao? Nhìn thấy trái cây này xuất hiện, mẫu thân Hoàng Lan Hân nhất thời giật nảy cả mình. Nàng học thời gian rất lâu sắp xếp, tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít biết được liên quan tới Viêm Hoàng tình cầu các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, mà bảo thạch quả cũng là trong đó một loại truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn. Nghe nói cái này bảo thạch quả giá trị kinh người, một khỏa dạng này quả thực liền giá trị 5.000 vạn đồng liên bang, cũng chỉ có cao tầng lao đại mới có tư cách hưởng dụng, bên ngoài thị trường căn mua không được, có tiền mà không mua được. Nàng xoa xoa con mắt, đều không thể tin được. Lợi hại, nhi tử, cái này bảo thạch quả ngươi đến cùng từ chỗ nào tìm tới. Hạ Xuyên Lưu cũng 10 phần chấn kinh. Hạ Bình mỉm cười, cuộc thi lần này địa điểm tại một chỗ di tích, bên trong vừa vặn sinh trưởng một khỏa thiên địa kỳ thụ, thế là liền đem những này bảo thạch quả ngắt lấy trở về. Nhi tử, ngươi thế nào liền không lên trời ơi, người ta tham gia khảo thí. Cái nào không phải cựu tử nhất sinh, lo lắng hãi hùng. Ngươi ngược lại tốt, còn có thể từ bên trong mang đặc sản trở về. Hạ Xuyên Lưu một mặt im lặng, hắn cũng không biết nói thế nào tốt, cuộc thi này làm sao nghe theo du lịch không sai biệt lắm. Đúng, trừ bảo thạch quả bên ngoài, ta còn từ bên trong tìm tới không ít hỏa cức rắn muối thịt, bên trong ẩn chứa cực kỳ phong phú cao năng lòng trắng trứng, dinh dưỡng phong phú. So kia cái gì hỏa hùng thú nhục khá lắm gấp 10 lần. Hạ Bình làm bộ trở lại gian phòng của mình, sau đó cầm cái hát sắc cái túi đi ra, phía trên trang 2-300 khối hỏa cức rắn muối thịt, ba một chút, cũng ném lên bàn mặt, nói, phổ thông vũ đồ cảnh cường giả phục dụng, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất, ăn được nhiều lời nói, tấn thăng đến võ giả cảnh cũng không có vấn đề gì. Các ngươi nhị lão liền mỗi ngày ăn, cam đoan cả một đời vô bệnh vô thai. Nhìn thấy nhiều như vậy có tiền cũng mua không được đồ tốt xuất hiện, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân đều nói không ra lời, bởi vì loại tràng diện này đối bọn hắn kích thích quá lớn. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình điện thoại di động kêu lên tiếng nhắc nhở âm, hắn mở ra xem, nguyên lai là ngân hàng chuyển khoản tin tức, cửu đại châu thí sinh về đến nhà về sau, liền lập tức cho mình chuyển khoản. Không đến mấy phút đồng hồ thời gian, những thí sinh kia liền chuyển khoản hoàn tất, rất sảng khoái, mà hắn ngân hành tài khoản cũng lập tức thêm ra 99 tỷ đồng liên bang. Nhi tử làm sao? Hạ Xuyên Lưu cảm thấy hết sức kỳ quái, nhìn con mình. Hạ Bình dửng dưng nói ra, cũng không có gì, có người cho ta chuyển khoản mà thôi. Cuộc thi lần này nhận biết không ít bằng hữu, bọn họ không phải cho ta đưa tiền, cản đều ngăn không được. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu khỏe miệng co quắp rút ra, cũng không biết nói cái gì, trên thế giới còn có loại này ngu ngốc, cho người ta đưa tiền, cản đều ngăn không được, vì sao liền không cho hắn đưa tiền đâu? Đưa bao nhiêu tiền? Hoàng Lan Hân hỏi. Ba một chút, Hạ Bình lập tức mở ra hư nghĩ hình chiếu, cho thấy phía trên ngân hành tài khoản tin tức, lộ ra vừa rồi chuyển khoản 99 tỷ đồng liên bang thành công sổ tự. 99 tỷ. Ta thiên A, sẽ không phải là số lẻ xuất sai lầm đi, có phải hay không 990 khối A? Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người đều là run rẩy một trận, trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên trước đó những cái kêu bảo vật vô giá cũng đủ để cho người giật mình, nhưng là đây cơ hồ hơn 100 tỷ khoản tiền lớn, y hải nguyên đem bọn hắn mở đầu đều có chút té xỉu cảm giác. Dù cho đối với những thế gia đại tộc đó tới nói, hơn 100 tỷ đồng liên bang cũng tuyệt đối là con số trên trời. Đoán chừng liền xem như Nam Cung gia toàn bộ tư sản cộng lại cũng chính là như vậy nhiều, nhưng bây giờ hắn lập tức liền kiếm được, nói ra khẳng định hội hù chết người. Không có suất sai lầm, đây là thật. Hạ Bình mỉm cười. Hạ Xuyên Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, nhi tử a, ngươi đây không phải muốn lên thiên. Thật đúng là thượng thiên, tuổi nhỏ liền kiếm lời hơn 100 tỷ, qua châu, châu đến rối tinh rối mù. Bao nhiêu người cùng ngươi so, đều là cả một đời sống đến chó phía trên. Hắn rung động liên tục, tại buổi tối hôm nay trước đó, hắn đều không nghĩ tới chính mình hạ gia có thể có được hơn 100 tỷ, liền xem như chính mình đã sớm chết qua phụ thân Hạ Lưu đoán chừng cũng không nghĩ tới, nói ra người khác đều sẽ cho rằng là nói mơ giữa ban ngày. Không không không, nếu như không phải lão ba, ta cũng không có cách nào kiếm được nhiều tiền như vậy. Thật tính toán ra, lão ba ngươi cũng là có một nửa công lao. Hạ Bình khiêm tốn nói. Nghe đến nơi này, Hạ Xuyên Lưu nhất thời lộ ra một mặt đắc ý bộ dáng, nói, cũng không phải sao. Nếu như không phải ta nỗ lực sinh ngươi đi ra, ngươi cũng không có cơ hội kiếm lời nhiều tiền như vậy. Đừng ở chỗ này thổi. Nói ngươi béo thật đúng là thở đứng lên. Hoàng Lan Hân tức giận nhìn lấy Hạ Xuyên Lưu. Hạ Xuyên Lưu ra mặt so thành tường còn dày hơn, bất vi sở động, hắn trầm mặc một chút, nhìn lấy Hạ Bình, nói, nhi tử à, ngươi đều như vậy tiền đồ, còn thi đậu Viêm Hoàng Đại học, thân là lao ba ta đã không còn gì để nói. Đoán chừng về sau ngươi là muốn tiến quân võ đạo điên phong, con đường này cũng là ngươi tuyển, ta cũng ngăn cản không. Nhưng là phải chú ý an toàn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hắn ưa thích khoác lác, nhưng là cũng biết, biệt thự này, tiền này, thậm chí chính mình cục trưởng vị trí, đều con trai của là mang đến, thế nhưng không có nghĩa là không có đại giới. Lớn bao nhiêu lợi ích, tự nhiên liền lớn bấy nhiêu mạo hiểm. Thân thể vì nhân loại cường giả, nhân loại tinh anh, vậy cũng là muốn đứng tại tuyến đầu, đối kháng mạnh mẽ quái thú. Mỗi ngày xuất sinh nhập tử, hơi không cẩn thận khả năng một ngày nào đó liền chết tại mỗ một đầu vương giả quái thú phía dưới. Đây chính là võ giả mệnh. Hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ đủ loại nhân loại xã hội đặc quyền, đây cũng là đại giới. Tuy nhiên đương thành quản không có tiền, không có quyền, không có thế, nhưng là chí ít an toàn, không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Bất quá đây là Hạ Bình tự mình lựa chọn đường, hắn cũng chỉ có thể nhận, thế nhưng là thân thể vì cha mẹ, vẫn là rất lợi hại lo lắng. Cha, ta biết, gặp nguy hiểm ta chạy so với ai khác đều nhanh. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng minh bạch cha mẹ mình lo lắng, có thể cái này chính là mình tương lai muốn đi đường, võ giả đường, tràn ngập gai đâm cùng máu tươi. An an ổn ổn, vô bệnh vô thai, phổ phổ thông thông là một loại hoạt pháp, cùng quái thú chém giết, leo võ giả đỉnh phong, cũng là một loại hoạt pháp, mà hắn lựa chọn đầu thứ hai. Biết liền tốt. Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân đều là hài lòng gật gật đầu. Sau đó 3 ngày thời gian ở giữa, Hạ Bình cũng cùng phụ mẫu đợi cùng một chỗ, 4 phía du ngoạn, dù sao một khi tiến về Viêm Hoàng Đại học, về sau đoán chừng liền thời gian rất lâu mới có thể. Hạ Bình cũng cho phụ mẫu chuyển khoản 1 tỷ, quá nhiều bọn họ ngược lại sẽ không biết làm sao, cũng dùng không hết, 1 tỷ cũng với. Nháy mắt, 3 ngày liền quá khứ. Hạ Bình điện thoại di động cũng truyền tới muốn đi trước Thiên Thủy Thành phi trường tập hợp tin tức. Chương 294, Vân Tiêu Giới Bí Văn. Thiên Thủy Thành phi trường, một chiếc cự đại chiến hạm dừng sát ở nơi này. Hạ Bình dựng thừa xuất Tô Sa, liền đến phi trường, tiếp lấy liền bị nơi này công tác nhân viên nối liền qua. Hắn lập tức liền thấy Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Phùng Hoa Đường, Sở Dung bọn người trên chiến hạm. Bên trong chiến hạm bộ đều là che kín chỗ ngồi, như là phi cơ chỗ ngồi, lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau, mỗi một cái chỉ có 1 người chỗ ngồi, mà Hạ Bình cũng tới đến thuộc tại chỗ mình ngồi. Vâng! Hạ Bình vừa mới ngồi xuống, sàn nhà chấn động, chiến hạm liền bay lên. Đại ca! Bên cạnh Phùng Hòa Đường chỉ chỗ ngồi bên cạnh một cái lỗ khảm, nói, cái này lõm trong máng có một khối sờ mát toát. Phía trên lắp đặt Viêm Hoàng sinh viên đại học chi, bên trong ghi chép đủ loại liên quan tới Viêm Hoàng đại học cùng Vân Tiêu Giới tin tức. Nó đã cùng trên người ngươi đồng tử, vân tay, gen chờ một chút trói chặt, chỉ cần kích hoạt nó là được. Nghe nói lấy sau tiến nhập Viêm Hoàng đại học, đều phải lợi dụng chiếc đồng hồ đeo tay này, tiến hành giao dịch, sinh hoạt, hệ thống định vị các loại. Hạ Bình nhìn một chút. Lập tức từ nơi này lỗ khảm xuất ra một khối sờ mát toát, mang nơi cổ tay mặt, dọn một tiếng, phía trên lập tức nhô ra một cái giả thuyết logo, một đạo lam sắc ánh sáng bắn ra, quét mặt thân thể. Xác nhận, vân tay phù văn, đồng tử đặc thù phù hợp, mùi vị phù hợp, xác nhận là Hạ Bình người, hệ thống kích hoạt. Một đạo cơ giới âm thanh vang lên tới. Rốt cục muốn đi trước Viêm Hoàng đại học. Kích hoạt khối này sờ mát toát về sau, Hạ Bình rất là hài lòng, nghe nói Viêm Hoàng Đại học ngay tại Vân Tiêu Giới, cũng không biết cái chỗ kia đến tột cùng là cái dạng gì. Hắn vô cùng hiếu kỳ, bởi vì Vân Tiêu Giới hết thể tin tức đều là giữ bí mật, phổ thông đại chúng hoàn toàn không biết cái chỗ kia có đồ vật gì, liền vẹn vẹn biết chỗ kia đơn giản cũng là tu luyện phúc địa. Không chỉ có là các loại thiên tài địa bảo rất nhiều, diện tích là Viêm Hoàng tình cầu gấp mấy vạn không ngừng, mà lại thiên địa linh khí nồng đậm, võ giả tiến qua cái chỗ kia, tu luyện hiệu suất đề bạt không chỉ gấp 10 lần. Cơ hồ toàn bộ Viêm Hoàng tình cầu ưu tú nhất võ giả, đều tiến về Vân Tiêu Giới. Thậm chí ngay cả vương giả cảnh cường giả tuyệt đại bộ phận đều tại Vân Tiêu Giới, đều ở chỗ đó cắm rễ, bình thường không có việc gì lời nói, cũng sẽ không trở lại Viêm Hoàng tình cầu phía trên tới. Có thể trừ cái đó ra, người bình thường liền đối cái chỗ kia hoàn toàn không biết gì cả. Đó là cái rất nguy hiểm địa phương. Nam Cung Vũ nghiêm túc nói, nghe phụ thân ta nói, Vân Tiêu Giới bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm, vật chất cực độ phong phú, thiên tài địa bảo đông đảo, dẫn đến thế giới kia sinh tồn rất nhiều mạnh mẽ quái thú. Thậm chí có chút lạ thú đều đã ủng không còn có tại nhân loại trí tuệ, có thể miệng nói tiếng người. Còn có thể hóa thành hình người, cái này đã có thể xưng là yêu. Tuy nhiên Nam Cung gia tại toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu không xem như đại gia tộc nào, nhưng là giống mọi việc như thế tin tức, bọn họ vẫn là so bình thường dân chúng biết được quá nhiều, trọng yếu nhất là đây cũng không phải là cái gì cực kỳ chuyện cơ mật. Miệng nói tiếng người, còn có thể hóa thành hình người. Hạ Bình nháy một chút con mắt, rất là kinh ngạc. Đúng. Phùng Hoa Đường cũng là gật gật đầu. Có thể nói nhân loại chúng ta tại Vân Tiêu giới địch nhân lớn nhất, cũng là những thú vương đó. Đến Vân Tiêu giới cũng là thuộc về thú vương thế giới, quái thú hoành hành. Bất quá chúng ta nhân loại đi vào cái thế giới này, liền bắt đầu đoạt được rất nhiều địa bàn, chiếm cứ phương thiên địa này. Theo chúng nói chúng nó còn có cái tổng bộ, xưng là Vạn Yêu Sơn, đó là những yêu tộc này thánh sơn, cư trú vương giả cấp yêu thú. Nghe đồn toàn bộ Vân Tiêu giới yêu thú đều là nghe theo cái này Vạn Yêu Sơn mệnh lệnh, nó thống trị 72 động yêu vương, 36 quật ma chủ chờ một chút 108 cái đại thế lực, còn có còn lại to to nhỏ nhỏ yêu quốc, vô số kể, trải rộng Vân Tiêu giới. Có thể nói, những này yêu thú đã là nhân loại chúng ta đại địch, mấy trăm năm qua phát sinh rất nhiều thảm liệt chiến tranh, cũng là cùng yêu thú ở giữa lẫn nhau bạo phát. Song phương tử thương vô số, kết xuống huyết hải thâm cửu. Hắn biểu lộ cũng rất là nghiêm túc. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, nội tâm của hắn thập phần hưng phấn, không có chút nào sợ hãi, có thể kiến thức đến dạng này rộng lớn thế giới, không phải liền là hắn muốn thực sự thượng vũ giả đường một trong những nguyên nhân sao. Lợi hại như vậy, vậy chúng ta đi vào Vân Tiêu giới chẳng phải là hội rất nguy hiểm. Bên cạnh Giang Nhã Như cũng nghe đến mấy câu này. Nam Cung Vũ khoát khoát tay, không cần lo lắng, nhân loại chúng ta đi vào Vân Tiêu giới đã vượt qua 500 năm, bằng vào từng cái mạnh mẽ vương giả cảnh cường giả, còn có đại lượng vũ khí công nghệ cao, đánh cho đám kia yêu vương liên tục bại lui, thành lập từng tòa nhân loại thành trì, đã sớm tại Vân Tiêu giới đứng vững gót chân, cùng rất nhiều yêu vương địa vị ngang nhau. Mà lại Viêm Hoàng Đại học ngay tại Viêm Hoàng Tinh Cầu cùng Vân Tiêu giới lối vào. Tương đương với hậu phương lớn một dạng tồn tại, an toàn vô cùng, dù cho những yêu vương đó lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào tiến công tới. Nàng ra hiệu Giang Nhã Như cứ việc yên tâm. Ta xem một chút sở mát toát phía trên liên quan tới Viêm Hoàng Đại học giới thiệu, tựa hồ có một loại tên là cống hiến tích chia đồ vật rất trọng yếu, so đồng liên bang còn trọng yếu hơn. Sở Dung ấn ấn sở mát toát, bán ra một cái giao diện giới thiệu. Đương nhiên trọng yếu, có thể nói Viêm Hoàng Đại học tích phân so đồng liên bang càng trọng yếu hơn. Nam Cung Vũ gật gật đầu, loại này tích phân tại Viêm Hoàng Đại học đơn giản cũng là đồng tiền mạnh, có thể tiến vào Đại học Thư viện mua sắm đủ loại vương giả cảnh bí tịch, đi vào chữa bệnh quán mua sắm chân quý đan dược, còn có các loại chân quý thiên tài địa bảo, thậm chí tốn hao tích phân để vương giả cảnh cường giả xuất thủ, trợ giúp ngươi thể hồ còn đính. Tăng cường trên thân tu vi. Nghe nói một tích phân thì tương đương với 100 vạn đồng liên bang, nếu như là hắc thị đổi lấy lời nói, thậm chí có thể đạt tới 500 vạn đồng liên bang, hơn nữa còn có thành phố vô giá, không ai như thế xuẩn hội cầm tích phân đổi lấy đồng liên bang. Chúng ta mỗi cái tân sinh nhập học đều có thể thu hoạch được 100 tích phân, đây coi như là trường học cho chúng ta cất bước tiền tài, có thể dùng tới mua các loại bí tịch. Còn có đăng dược. Nàng chỉ Sở Dung logo một con số, phía trên biểu hiện 100 tích phân. Sở Dung bọn người là rung động, chỉ cần có đầy đủ tích phân, liền có thể mua sắm các loại vương giả cảnh bí tịch, có thể tùy ý xem, đây chính là thi vào Viêm Hoàng Đại học phúc lợi. Thế nhưng là tại bên ngoài, dù cho ngươi có tiền cũng vô pháp đạt được, đây chính là đi vào Viêm Hoàng Đại học đạt được đủ loại chỗ tốt. Bất quá hết thể tiền đề chính là, ngươi có đầy đủ tích phân. Cha ta trước đó đã cảnh cáo ta, nói tân sinh nhập học sẽ có lao sinh khi dễ tân sinh hiện tượng, bọn họ hội khi dễ tân sinh không biết tích phân tầm quan trọng, sử dụng các loại quỷ kế lừa gạt tân sinh phía trên tích phân, dẫn đến tân sinh nghèo rất mồng tơi, gian nan sống qua ngày, tu vi cũng rất xuống ngàn trượng, thậm chí cuối năm khảo hạch không thông qua, còn bị đuổi ra Viêm Hoàng Đại học. Phùng Hoa Đường cũng lên tiếng cảnh cáo nói.